ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, Lộc Đảo Ngục Giam 13. Sở Tu ở cái bàn trước mặt ngồi thật lâu, có ngốc cũng có thể đủ đoán được. Trong video nữ nhân kia chính là biến thành quái vật cái kia thực nghiệm thể, đây là lúc trước nàng tiếp thu thực nghiệm toàn quá trình, bị không biết tên nhân sĩ cấp quay chụp xuống dưới, lại bị Úc thời dịch tìm được cái này USB lúc ấy là ở nơi nào tìm được. Sở Tu mang theo một chút tò mò dò hỏi, Úc thời dịch nghĩ nghĩ. Ở phòng thí nghiệm giữa không phải tồn tại mấy cái phòng sao? Trong đó bao gồm tạm thời giam giữ thực nghiệm thể địa phương. Ta là ở phòng trên tường tìm được, có một khối gạch có thể hoạt động, lấy ra tới lúc sau phát hiện kia khối gạch tận cùng bên trong thiếu một khối. USB liền đặt ở cái kia chỗ hổng chỗ, nếu là đặt ở loại địa phương này. Như vậy liền rất khó tìm đến rốt cuộc là ai quay chụp này đoạn video. Bất quá trước mắt tới giảng, này cũng không phải quan trọng nhất. Bởi vì bọn họ làm người chơi, quan trọng nhất mục tiêu vĩnh viễn đều là rời đi cái này phó bản, Sở Tu lâm vào thật sâu tự hỏi giữa. Bọn họ mục tiêu thực minh xác, tìm môn, Sở Tu chính mình trực giác luôn luôn đều không tồi. Nàng tổng cảm thấy ngục giam đại môn hẳn là không phải nàng chân chính muốn tìm cái kia môn, còn có một cái khác môn tồn tại. Mà cái này môn mới là chân chính có thể rời đi cái này phó bản môn, nhưng mà này chỉ là trực giác. Còn cần bị chứng thực, ở bị chứng thực phía trước, nàng là không thể cắn định. Bất quá Sở Tu như cũ cùng chính mình đồng đội chia sẻ một chút ý nghĩ của chính mình. Hai cái nam nhân đều còn man tín nhiệm nàng, nghe nàng nói như vậy nói thẳng, chúng ta đây liền đi tìm đi, ngươi cảm thấy môn có khả năng ở nơi nào. Nói như thế nào đâu, ngục giam đại môn hay là nên nếm thử một chút, bất quá hiện tại ta nhất muốn biết sự tình là, thần huyết rốt cuộc là thứ gì, vì cái gì phòng thí nghiệm muốn thành lập ở chỗ này, Sở Tu rất rõ ràng. Này giữa là tồn tại một cái logic, phòng thí nghiệm thành lập ở chỗ này chỉ có hai loại khả năng tính. Đệ nhất, nơi này thích hợp kiến tạo một khu nhà ngục giam, ngăn cách với thế nhân. Không dễ dàng bị người phát hiện trong đó chân tướng, cũng chính là người sống bị lấy tới làm thực nghiệm cái này chân tướng, đệ nhị. Phòng thí nghiệm sở dĩ kiến tạo ở chỗ này, là bởi vì nơi này khoảng cách bọn họ thực nghiệm tài liệu càng gần. Nơi này thực nghiệm tài liệu chỉ cũng không phải những cái đó phạm nhân, mà là thần huyết này hai loại khả năng tính đều là tồn tại. Thậm chí có khả năng là cùng tồn tại. Nói cách khác, nơi này đã ngăn cách với thế nhân, lại tới gần thần huyết, có bản đồ sao? Có quan hệ với cái này ngục giam bất luận cái gì tài liệu sao? Sở Tu đứng dậy liền bắt đầu phiên, mặt khác hai cái đồng đội nghe xong, cũng chạy nhanh hỗ trợ Timur siêu bọn họ thời gian không nhiều lắm. Cảnh ngục tùy thời đều có khả năng trở về, cần thiết muốn trước đó tìm được bọn họ muốn tìm đồ vật. Tiểu Làm Nhảm phụ trách ở bên ngoài thông khí, một khi cảnh ngục trở về, liền thông chi bọn họ ba cái tắc phủi đầu đau khổ tìm kiếm mơ siêu cua thật lâu. Úc thời dịch đột nhiên nói, tìm được rồi, liền ở ngay lúc này, Tiểu Làm Nhảm cũng ở bên ngoài học một tiếng gà gáy. Ân, này trong ngục giam căn bản là không có gà nha, nhưng này hiển nhiên là phong khẩn xả hô tín hiệu. Ba người ngươi xem ta xem ngươi, nhanh chóng trốn, mặc kệ thế nào, ít nhất muốn đồ vật đã tới tay. Trước rời đi nơi này lại nói, bọn họ ba cái chạy trốn thời điểm. Tiểu Làm Nhảm chạy chậm một chút, bị cảnh ngục bắt được, còn hảo cảnh ngục cũng không có làm cái gì. Chỉ là răn dạy hắn không cần nơi nơi chạy loạn, liền phóng hắn rời đi, rốt cuộc hắn chỉ là ở bên ngoài du đãng thời điểm bị bắt được rời đi nơi này. Về sau, bọn họ tìm cái trong một góc, sau đó Úc thời dịch lấy ra hắn tìm được cái kia manh mối. Úc thời dịch thật sự thực am hiểu tìm manh mối, mặc kệ giấu ở cái gì góc xó xỉnh, hắn đều có thể lay ra tới, Sở Tu mở ra vừa thấy phát hiện là bản đồ. Là này sở ngục giam bản vẽ mặt phẳng, ngoạn ý nhi này kỳ thật không có gì đẹp, Rốt cuộc mấy ngày nay bọn họ cơ hồ đem toàn bộ ngục giam đều đi dạo một lần. Trừ bỏ không cho đi địa phương toàn đi qua, cho nên bản vẽ mặt phẳng thượng đại bộ phận vật kiến trúc đều có thể đối thượng hào, cái này manh mối quan trọng nhất địa phương ở chỗ. Trên bản đồ mặt có mấy chỗ địa phương không có viết rõ là địa phương nào. Nhưng là tiêu thượng đặc thù đánh dấu, tỉ như bọn họ đi qua cái kia phòng thí nghiệm. Ở vào vật kiến trúc trình phía dưới. Nhưng trên bản đồ thượng là tiêu. Nói cách khác cái này trên bản đồ mặt không chỉ có bên ngoài thượng kiến trúc còn có ngầm kiến. Trúc phòng thí nghiệm cái kia vị trí không có ghi rõ là phòng thí nghiệm. Nhưng là tiêu một cái cùng loại với giá chữ thập ký hiệu. Càng quan trọng đồ vật tới. Trừ này bên ngoài còn có một chỗ tiêu chí. Là nguy hiểm tiêu chí, sở tu cẩn thận đem kia trương bản đồ nhìn vài biến. Sau đó khép lại bản đồ. Đi, đi xem nơi này. Này trương bản đồ khẳng định là ngục giam giữa người chuẩn bị. Liền bọn họ đều cho rằng là nguy hiểm địa phương. Thuyết minh nơi này là không chịu ngục giam giữa người khống chế. Như vậy vấn đề liền tới rồi. Bọn họ nếu lựa chọn nơi này làm phòng thí nghiệm nơi căn cứ. Vì cái gì lại sẽ xuất hiện nguy hiểm không chịu khống chế địa phương? Sở tu là thật sự rất tò mò. Rất muốn biết điểm này, nàng cùng chính mình hai cái đồng đội tới rồi mục đích địa. Tới rồi đánh dấu nguy hiểm nơi đó. Có ý thư tới. Cái này địa phương là ở vào trung ương quảng trường phụ cận. Một cái loại nhỏ sân bóng rổ, trống rỗng cái gì đều không có, sở tu còn cố ý cầm bản đồ xác nhận vài biến. Cuối cùng đột nhiên bừng tỉnh, phía dưới, người nói dưới nền đất, bốc thời dịch sờ sờ cằm, phía trước phòng thí nghiệm cũng coi như là dưới nền đất hạ. Đã có cái này tiền khoa. Như vậy tự nhiên có cái này khả năng tính, đúng vậy, sở tu gật đầu. Tìm một chút phụ cận xem có thể hay không tìm được cái gì nhập khẩu, ba người nhanh chóng ở phụ. Cận tìm khai, bọn họ tìm thật lâu đều không có tìm được cái gọi là nhập khẩu. Thậm chí có điểm hoài nghi có phải hay không đã đoán sai. Hoặc là bản đồ tiêu sai rồi, nhưng người sau khả năng tính là tương đối tiểu nhân. Phó bản giữa manh mối là hệ thống cho. Hệ thống không có khả năng cho giả manh mối cố ý dẫn đường bọn họ. Trừ phi là giống vai hề như vậy. Giấu giếm manh mối xuyên tạc cho bọn hắn nghe. Loại này khả năng tính là tồn tại, nhưng chân chính tới rồi bọn họ trên tay manh mối cơ hồ không có. Khả năng tồn tại giả dối. Ít nhất ở bình thường phó bản là cái dạng này, cho nên khẳng định có thứ gì là bọn họ còn không có. Phát hiện, lại tìm Semersil, sở tu không chịu từ bỏ. Nhưng là sân bóng rổ liền như vậy đại, toàn bộ sân bóng rổ cũng rỗng tuếch, trừ bỏ một ít cùng loại với bóng rổ cái giá linh tinh đồ vật. Liếc mắt một cái nhìn lại căn bản nhìn không tới cái gì đặc thù, nếu thật sự tồn tại một cái đi. Thông dưới nền đất nhập khẩu, kia ít nhất là có điều biểu hiện đi. Mặt trên có điểm thứ gì che lấp một chút đi, tổng sẽ không mỗ một miếng đất gạch phía dưới chính là. Đi, vì phòng ngừa tồn tại loại này khả năng tính, bọn họ ba người thậm chí gõ gõ phụ cận gạch, nhìn xem có thể hay không đủ tìm được một khối trống rỗng địa phương, nhưng mà cũng không có. Tất cả đều là thành thực, có hay không có thể là cái dạng này, Diệp Tuần thực nghiêm túc tự hỏi một chút. Sau đó nói. Nơi đó đích xác liền ở chúng ta dưới lòng bàn chân. Nhưng là nhập khẩu không ở nơi này, sở tu nghe hắn như vậy vừa nói. Giống như còn thật sự có loại này khả năng tính. Quan trọng nhất chính là cái này trên bản đồ mặt là không có tiêu những cái đó cùng loại với địa. Đạo linh tinh, chỉ có thể chính bọn họ tìm mơ siêu, buổi tối đến ăn cơm chiều thời gian. Chúng ta đi trước ăn cái gì đi, sở tu thở dài một chút. Sau đó nói, từ từ tới, chúng ta còn có thời gian, bọn họ ở cái này phó bản giữa đãi thời gian cũng không lâu. Trước mắt mới thôi cũng không có gì có thể uy hiếp đến bọn họ sinh mệnh. Cho nên vài người tâm thái đều khá tốt, sau đó ba người liền dọn dẹp một chút. Đem manh mối trước giấu đi, sau đó liền đi ăn cơm siêu hướng nhà ăn đi thời điểm vừa lúc thấy được tiểu làm nhàm. Tiểu Lảm Nhảm cùng hắn thuê cái kia bảo tiêu đứng chung một chỗ nói chuyện. Sở Tu nghĩ tới đi hỏi một chút Tiểu Lảm Nhảm có hay không sự. Một đến gần rồi liền nghe được cái kia bảo tiêu nói. Ta tìm được chìa khóa, ngục giam đại môn hẳn là chính là rời đi nơi này môn. Hôm nay buổi tối ta liền mang ngươi đi, ngươi chuẩn bị một chút, hắn tìm được chìa khóa. Sở Tu nhịn không được nhíu nhíu mày, còn chưa nói lời nói đâu. Tiểu Lảm Nhảm trước nhìn đến nàng, thực vui vẻ xua xua tay. Hôm nay buổi tối các ngươi cùng ta cùng nhau đi thôi. Hắn tìm được môn, cái kia bảo tiêu thoạt nhìn thực không tình nguyện bộ dáng. Ngươi mang theo bọn họ ta cũng không để ý, nhưng ta chỉ bảo hộ ngươi một người. Nếu ra chuyện gì, ta là tuyệt đối sẽ không quản bọn họ. Hắn xem Sở Tu ánh mắt rõ ràng là đang xem một cái. Hình dung như thế nào đâu? Vì rời đi phó bản, vì sống sót, thông đồng có tiền nhưng thuần lương Tiểu Lảm Nhảm. Còn muốn mang theo hai cái nhân tình cùng nhau đi trà xanh, lục đến Tiểu Lảm Nhảm trên đỉnh đầu đều. Trường gia thanh thanh thảo nguyên cái loại này lục, hắn thật sự là thực khinh thường loại này nữ nhân. Càng không muốn bị loại này nữ nhân kéo chân sau, bởi vậy ngữ khí rất kém cỏi. Các ngươi mấy cái cũng là, đều là có tay có chân, đến lúc đó nhưng đừng kéo người chân sau, sẽ không. Tiểu Lảm Nhảm chạy nhanh thế Sở Tu giải thích, nàng người thực tốt còn đã cứu ta tới, ngươi không cần nói như vậy, cùng lắm thì ta đi ra ngoài lại cho ngươi thêm tiền hảo, này rõ ràng ngốc nghếch lắm tiền. Bất quá nếu có thể nhiều lấy một phần tiền, hắn cũng liền không có cái gì câu oán hận, Sở Tu lại thập phần tò mò. Ngươi là từ đâu bắt được chìa khóa? Không thể phụng cáo, hắn mang theo một chút ngạo khí nói. Chúng ta người chơi lâu năm đều có chính mình phương pháp. Loại này là không thể nói cho của các ngươi. Liền tính ta nói cho ngươi lại có thể thế nào? Sở Tu phía trước liền suy đoán ngục giam đại môn khả năng cũng không phải rời đi nơi này đại môn. Theo bản năng liền tưởng khuyên hắn, còn chưa nói lời nói đâu. Người kia liền rất không kiên nhẫn vẫy vẫy tay. Ta không thích cùng ngươi loại người này nói chuyện, lãng phí ta thời gian. Hôm nay buổi tối tưởng cùng chúng ta cùng nhau đi nói. Liền chạy nhanh trở về dọn dẹp một chút, buổi tối liền ở chỗ này tập hợp đi. Nếu tới chậm hoặc là thế nào, ta chính là sẽ không chờ, hắn nói xong liền đặc biệt tiêu sái xoay người đi rồi. Trước khi đi còn dặn dò Tiểu Lảm Nhảm, đừng quên 10 giờ chung lại đây, làm sao bây giờ? Úc Thời Dịch thấp giọng nói, bọn họ ai cũng không biết hắn trong tay chìa khóa có phải hay không. Thật sự, nếu là thật sự nói, vậy phiền toái, còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể hôm nay buổi tối lại đây tập hợp, Sở Tu bất đắc dĩ nói. Vạn nhất là thật sự đâu? Tác giả có lời muốn nói. À bình luận ta đều có xem. Nhưng thật sự là không có thời gian hồi. Không cần ghét bỏ ta. Cảm tạ ở 2019, 12, 26, 23, 57, 42 đến 2019 trừ 12 đến 27, 23, 57, 42 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, cái chai O 30 bình, Vân Thiển Lăng 20 bình, Khanh Bổn Giai Nhân 10 bình. Một con ngoan cường tranh một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.